Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 nhập doanh địa. Cảm tạ nước tương không phì phì, chương 130 nhập doanh địa. Cảm tạ nước tương không phì phì, Liệt Phong Hiệp, đất cằn ngàn dặm, trước mắt hoang vắng. Núi đá trình màu đỏ sậm, trụi lùi, chỉ có cái bóng chỗ khe đá chung, sinh ra mấy cây khô cằn cỏ dại, viêm dương như lửa. Nướng nướng đại địa, sóng nhiệt vặn vẹo tầm mắt, chung quanh luyện khí tu sĩ không bất mãn đầu mồ hôi nóng. Lôi kéo vạt áo dùng tay quạt gió, thầm mắng này phá địa phương, Giang Nguyệt Bạch từ truyền tống trận chung ra tới. Dư vị vừa rồi truyền tống khi kỳ dị cảm giác, nàng thân xuyên thất phẩm thủy thuộc tính pháp y. Toàn thân mát mẻ, đi ra hẻm núi, tầm mắt xuyên qua sóng nhiệt, thấy thổ màu nâu kiến trúc đàn tựa vào núi mà kiến. Bất đồng với Thiên Diễn Tông đình đài tiên khí, Thực Nhật Tông cho người ta một loại nguyên thủy tục tằng giã tính hơi thở, trên bầu trời lui tới tu sĩ hoặc ngự kiếm, hoặc thừa thú, còn có chút hình thù kỳ quái phi hành pháp khí, lưu lại đạo đạo quang ngân, nhưng thật ra cực kỳ náo nhiệt, các tông các phái đã ở Liệt Phong Hiệp ngoại trống trải chỗ dựng. Trại đóng quân, bày trận cắm kỳ, hoa hòe loè loẹt đại trận vầng sáng liên miên thành phiến. Đủ loại kiểu dáng cờ kỳ đón gió phấp phới, khí thế mênh mông. Cấp Giang Nguyệt Bạch một loại hành quân đánh giặc cảm giác, xa xa nhìn đến Thiên Diễn Tông linh kỳ. Giang Nguyệt Bạch đi xuống sơn lĩnh, đi vào doanh địa, quanh thân lui tới các tông đệ tử nhìn như hòa khí. Lẫn nhau gặp mặt gật đầu chào hỏi, kỳ thật mạch nước ngầm mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch phát hiện vài đạo nhìn chằm chằm trên người nàng. Túi chữ vật cùng hàn ngọc trụy, không có hảo ý ánh mắt. Nàng bất động thanh sắc đi phía trước đi. Ở không người chỗ gỡ xuống vô tướng mặt nạ khôi phục vốn dĩ diện mạo. Tìm ra Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử lệnh bài niết ở lòng bàn tay, trung tâm doanh địa chạm kiềm. Xoát trước, khắc khẩu thanh không ngừng, mấy cái thân xuyên xích hồng sắc phục sức Thực Nhật Tông luyện khí đệ tử. Vây quanh Thiên Diễn Tông cùng Lưu Vân Tông mười mấy luyện khí đệ tử không cho đi, chư vị. Ta Thực Nhật Tông phụ trách doanh địa các nơi an toàn. Kiểm tra các ngươi trên người mang theo vật phẩm đó là hẳn là. Nếu là làm tam nguyên giáo tà tu lẫn vào doanh địa, xảy ra vấn đề chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi, các ngươi này nơi nào là xem xét vật phẩm. Rõ ràng chính là nhân cơ hội cướp bóc. Mở miệng chính là Thiên Diễn Tông một cái ngoại môn nam đệ tử. Thực Nhật Tông đệ tử mảy may không cho mặt mũi, cố ý vô tình quét mắt cách đó không xa lều trại Lý Chính nhắm mắt dưỡng thần dâu quai nón tu. Sĩ, bất luận cái gì đề cập tà đạo vật phẩm, chúng ta đều có quyền khấu lưu kiểm tra thực hư, đợi cho Lưu sư thúc kiểm tra thực hư không có lầm. Sẽ tự ở các ngươi rời đi khi còn cho các ngươi nói được đường hoàng. Trên thực tế mỗi người đều biết, nhập bí cảnh nguy hiểm rất lớn. Đến lúc đó có thể có bao nhiêu người toàn thân mà lui. Người chết ở bí cảnh, đồ vật liền rơi vào bọn họ trong túi. Kia cũng cha cha ta đi, một con thon dài tay nhéo túi chữ vật. Cùng thanh ngọc bài đưa tới Thực Nhật Tông dẫn đầu nam đệ tử trước mặt. Hắn thuận tay muốn tiếp, bỗng nhiên thấy rõ lệnh bài bộ dáng, cả người run lên, sợ hãi lui về phía sau, đó là Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử lệnh. Mấy cái Thiên Diễn Tông đệ tử phát hiện là Giang Nguyệt Bạch. Vui mừng ra mặt, chắp tay bái lễ, bái kiến Giang sư thúc, Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng. Đứng ở mọi người phía trước, như thế nào, không cha ta? Phía dưới người không hiểu quy củ, sư muội chớ trách, tục tằng giọng nam truyền đến, vẫn luôn ngồi ở lều trại dâu quay nón tu sĩ bước nhanh đi tới. một chân đá phiên vừa rồi còn kiêu ngạo dẫn đầu nam tu, điểm này sự đều làm không xong. Lăn một bên đi, tại hạ Lưu Diễm Minh, xin hỏi sư muội là Thiên Diễn Tông vị nào chân quân đệ tử? Mù ngươi mắt chó, đây là chúng ta Cửu Xuyên chân quân duy nhất đệ tử. Giang Nguyệt Bạch Giang sư thúc, phía sau vị kia ngoại môn nam đệ tử Diễu Võ Dương Oai. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái chừng qua đi, đối phương hậm hực câm miệng, Lưu Diễm Minh đại kinh thất sắc. Lê Cửu Xuyên này mấy tháng ra tẫn nổi bật, không người là này đối thủ, hắn thân truyền đệ tử, hắn nhưng không thể trêu vào, trước trách nơi, Giang sư muội chớ trách, lệnh bài không có lầm, ta đây liền làm người cho đi, trạm kiểm soát chướng ngại bị dọn khai. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét mọi người, không nói một lời một mình rời đi, mọi người hoan hô nhảy nhót. Lưu Vân Tông mấy cái đệ tử ngưỡng mộ Giang Nguyệt Bạch phong tư. Thấy nàng tuổi không lớn đã là trúc cơ tu sĩ, rồi nổi hướng Thiên Diễn Tông đệ tử hỏi thăm Giang Nguyệt Bạch lai lịch, Lưu Diễm Minh cũng nghe một lỗ tai, nhìn Giang Nguyệt Bạch đi xa bóng dáng cười lạnh, miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, một chút đạo lý đối nhân xử thế không thông, sớm hay muộn chết ở bí cảnh, lúc này, mặt sau lại tới mấy cái thân xuyên bất đồng phục sức luyện khí tán tu. Lưu Diễm Minh xử ánh mắt, Thực Nhật Tông đệ tử lại lần nữa vây đi lên, này phê tán tu không giống tông môn đệ tử. Không có khắc khẩu lôi kéo, mỗi người tắc chút linh thạch cấp Thực Nhật Tông đệ tử. Thuận lợi quá quan, Giang Nguyệt Bạch một đường đi đến Thiên Diễn Tông doanh địa. Trước nay hướng tu sĩ trong miệng biết được, bởi vì Thương Viêm chi địa mở ra, linh khí ngoại giật, cho nên quanh thân thú triều liên tiếp, chiêu mộ luyện khí tu sĩ tiến đến là vì chống đỡ thú triều. Trúc cơ tu sĩ trước mắt chủ yếu nhiệm vụ vẫn là càn quét quét sạch bí cảnh chung yêu thú cùng sát hồn, kiểm tra thực hư xong lệnh bài. Giang Nguyệt Bạch bị trực tiếp đưa tới chủ doanh trướng ngoài. Doanh trướng bị trận quang bao phủ, vô pháp tra xét, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Cửu Xuyên chân quân, Phất Y chân quân cùng mặt khác tông môn các vị chân quân đang ở thương nghị chuyện quan trọng. Còn thỉnh Giang sư thúc chờ một lát, Phất Y chân quân cũng tới sao? Giang Nguyệt Bạch còn tưởng rằng Thiên Diễn Tông chỉ có sư phụ cùng Thương Hỏa chân quân ở chỗ này đóng giữ, ân. Cũng là ngày hôm trước mới đến, Giang Nguyệt Bạch đợi một lát. Hoàng hôn tây nghiêng, nhiệt khí dần dần yếu bớt, nàng nhìn đến rất nhiều luyện khí đệ tử lục tục từ doanh địa nhập khẩu trở về. Kết bạn đồng hành, trên người đều lây dính vết máu cùng đánh nhau dấu vết. Mỏi mệt lại hưng phấn đàm luận, hôm nay đi theo lục sư tỷ phía sau sát yêu thú cũng thật thống khoái. Nàng kia thương lãng kiếm quyết ép tới những cái đó yêu thú pháp thuật đều phóng không ra. Chúng ta đi lên vùi đầu sát là được, một chút áp lực đều không có, vậy các ngươi cũng thật hào. Chúng ta này một đội đi theo Tạ Cảnh Sơn, ai, không cần phải nói, xem các ngươi người này người quải thải bộ dáng liền biết. Vất vả các ngươi, cái kia đầu óc thiếu căn huyền hóa. Phong trợ hỏa thế, ở loại địa phương này nhất kỵ phong hệ kiếm quyết. Tuy nói cuối cùng vẫn là hắn ngăn cơn sóng dữ giải quyết đám kia yêu thú. Nhưng ngươi xem hắn cho chúng ta thiêu, ha ha, lý giải, hắn mới vừa sờ đến trục phong kiếm ý ngạch cửa. Tự nhiên muốn ở trong chiến đấu nhiều thử xem, ngày mai ta cùng ngươi đổi, đám kia người đi xa. Giang Nguyệt Bạch mới nhìn đến Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn cùng Tống Chi ngang ba người kết bạn trở về. Lục Nam Chi vẻ mặt mỏi mệt. Tạ Cảnh Sơn mãn nhãn hưng phấn, đáp Tống Chi ngang bả vai lải nhải cái không để yên, Tống huynh ngươi là không thấy được ta hôm nay. Đại sát tứ phương, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, cấp đám kia sư đệ sư muội cả kinh là mặt không còn chút máu. Đối ta sùng bái cùng kính ngưỡng áp đều áp không được, Tống Chi Ngang vài lần tưởng mở miệng đều bị đánh gãy. A Nam, Giang Nguyệt Bạch phất tay, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Lục Nam Chi tươi cười nở rộ. Tiểu Bạch, Tạ Cảnh Sơn một phen đè lại ngực. Chúc cơ. Tống Chi Ngang như tao sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, hai mắt mở to. Ngay sau đó cắn răng ám xì. Đáng giận, chúc mừng ngươi Tiểu Bạch. Muốn hay không đi ta doanh trướng ngồi ngồi? Lục Nam Chi mời. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt chủ doanh, còn không biết muốn nói tới khi nào. Gật đầu nói, hảo, cùng ta nói các ngươi gần nhất trải qua. Còn có Thẩm. Lục Nam Chi ánh mắt hơi lóe, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch một bên hồi doanh trướng một bên nói. Hắn không có bất luận cái gì dị thường, vẫn luôn ở chữa bệnh doanh địa bên kia, cùng mặt khác y tu cùng nhau cứu trợ người bệnh, vội đến chân không chạm đất, tận tâm tận lực, có hay không nhìn đến Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền các nàng. Các nàng tiến bí cảnh, hẳn là liền mau trở lại, ta nghe nói kế tiếp muốn bày trận củng cố bí cảnh pháp tắc. Phất Y chân quân chính là vì việc này tới. Ngươi vô cùng có khả năng sẽ bị phái đến bí cảnh đi hỗ trợ thiết trí trận điểm. Đáng tiếc ta còn không có trúc cơ, không thể bồi ngươi một đạo, ngươi ly trúc cơ chỉ kém một chút đi. Ân, liền nhanh, thêm càng cảm tạ nước tương không phì phì vất vả vẽ đồng nghiệp đồ. Thật sự thái thái quá tán, hôm nay liền này canh ba, ngày mai thấy tương đương khác, bàn cái trướng. Còn thiếu thần kỳ minh chủ 6 chương, tích lũy đánh thưởng 1 vạn 1 chương, vé thắng 200 chương 1 chương, cộng 8 chương, trả nợ lộ từ từ. Tấu chương xong, hết chương.